Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, không ăn kia một bộ, vội vàng lắc đầu, họa đường vội vã gọi hắn lưu lại bản thân, ta sẽ làm, ta cam đoan sẽ không sẽ đem thủy làm sái, cũng sẽ không thể đem miệng vết thương của ngươi làm đau, van cầu ngươi. Biểu huynh tiểu cô nương khóc lê hoa mang vũ, phảng phất hắn nếu không đáp ứng. Nàng liền muốn khóc chết tại đây nhi, không là ta không gọi ngươi hầu hạ, chỉ là việc này rất rườm rà, nếu không sẽ chờ ta hảo không sai biệt lắm, có thể bản thân động ngươi lại đến cùng nàng đánh thương lượng. Hắn hiện tại chính là một phế nhân, ăn uống vệ sinh tất cả đều yếu nhân hỗ trợ, nàng một cái tiểu cô nương có thể làm gì, ta gọi Cố Hoan đến, hắn có thể theo ta cùng nhau chiếu cố ngươi. Việc tốn sức nhi hắn đến làm, thừa lại ta có thể, Cố Hoan là minh dược gã sai vặt. Nhân cơ chí lại tin cậy, họa đường sáng sớm thuyết phục hắn, hiện tại nhân liền hậu ở bên ngoài, nếu ta làm không tốt, ngươi lại đuổi ta đi là được, cũng không thể ngay cả một cơ hội cũng không cho ta, nghĩ nàng nói cũng đúng. Coi nàng động tay động chân tính cách khẳng định can không xong loại này việc. Đến lúc đó không cần hắn nói, chính nàng phải rút lui có trật tự, tốt lắm, trước hết thử xem, nếu là không được, người nên nói chuyện giữ lời, đổi cái lanh lợi nha đầu đến, họa đường nghe vậy cười đem giường mạn quải đến một bên. Chỉ là mới vừa nhìn thấy trên người hắn quấn quýt lấy dược bố. Nàng lập tức liền lại biết miệng, ai, nói xong rồi, người ở ta đây nhi nhưng không cho khóc sướt mướt. Ngươi xem ngươi khóc ánh mắt cùng quả đào giống nhau, khó coi chết đi được, ngươi nếu cười không nổi, ta liền thay đổi người, minh dược xem nàng cái dạng này. Trong lòng giống đau cắt giống nhau khó chịu, vẫn còn là ra vẻ thoải mái. Hảo, ta không khóc lau nước mắt, họa đường ngồi ở nàng bên giường nhỏ giọng nói. Đau sao, thế nào không đau, thiên đau vạn quả, hừ một chút, thiếu niên sợ nàng thương tâm. Lại vội vàng sửa miệng, bất quá đều là bị thương ngoài da, không thương cân động cốt, bà nói rất nhanh sẽ có thể hảo đứng lên, biết hắn đang nói dối. Họa đường cũng không chọc thủng hắn, chỉ theo hắn nói, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta còn đi thế gian mừng năm mới, ngươi cho ta mua đường nhân nhi thế nào là ta cho ngươi mua. Ta cứu ngươi, hẳn là ngươi cho ta mua. Làm cho ta cầm kia này nọ đi dỗ lệ ảnh các cô nương cao hứng, nói chêm chọc cười. Minh Dược nhớ được bọn họ phía trước đi thế gian thời điểm. Hắn mang theo nam phẫn nữ trang họa đường cùng nơi đi kỹ quán. Vệ Sâm lo lắng bọn họ, luôn luôn thủ ở bên ngoài. Hắn khi đó còn cười hắn là đầu gỗ nhân, nhưng là tiểu cô nương bất công. Bản thân rõ ràng mang nàng uống lên hoa tửu tìm vui vẻ. Nàng lại quay đầu liền khoa kia tiểu con rối là quân tử. Không cùng bọn họ thông đồng làm bậy, thiên hạ làm sao có thể có như vậy không phân rõ phải trái nữ nhân đâu. Lệ ảnh các cô nương mới sẽ không bị đường nhân nhi dỗ đâu. Các nàng thích là trắng bóng bạc giận hắn một câu. Tiểu cô nương hạ quyết tâm, bất luận hắn nói cái gì nàng đều nghe, ra có trắng bóng giấy tiền vàng mà thổi phù một tiếng bất cười. Họa đường cũng không hiểu hắn thế nào còn có nhàn tâm như vậy không đứng đắn. Chẳng lẽ đều bệnh thành như vậy, trong lòng còn tưởng dỗ bản thân cao hứng sao? Minh Dược xem nàng nở nụ cười, cũng đi theo cười rộ lên, xả miệng vết thương đều là đau. Nghe hắn rên rỉ ra tiếng, họa đường vội vàng hỏi, như thế nào, không có chuyện gì, ta nghĩ nếu như bị nhân phát hiện ta cầm giấy tiền vàng mà ngủ cô nương. Sợ là sẽ bị đánh ra đến, ta có tiền, cùng lắm thì ta đem ta nương cho ta tồn đồ cưới đều cho ngươi. Ánh mắt không hề chớp mắt theo dõi hắn xem, thấy hắn không có phản ứng, họa đường mặt đều đỏ, thiếu niên trên mặt tươi cười ngưng ở khóe miệng, Minh Dược biết nàng có ý tứ gì, nhíu mày nói, đem đồ cưới cho ta, thế nào, ngươi phải gả cho ta. Ta cũng không nên, không đợi nàng đáp lời liền lại nói một câu. Ngữ khí cũng đi theo lạnh vài phần. Thôi họa đường, ta không cần thiết nhân đáng thương, nhất là ngươi, cũng không phải hát hí khúc, đừng động một chút là diễn lấy thân báo đáp, ta không ăn kia một bộ, bởi vì ngươi sẽ làm ta cảm thấy. Hôm nay như đổi lại người khác cứu ngươi, ngươi cũng sẽ như vậy báo đáp, nói vậy, liền rất giá rẻ chút cứng rắn tâm địa nói với nàng này đó. Ngược lại không phải là tưởng nàng tức khắc liền chịu không nổi đi rồi. Mà là Minh Dược muốn đem trong lòng ý tưởng nói cho nàng. Như trước đây hắn tự nhiên sẽ cùng cái kia con rối công bằng cạnh tranh. Nhưng hiện tại, hắn sẽ không, cũng không xứng, của nàng những lời này, cũng là tự xuống giá mình, cũng là làm nhục hắn. Hảo, ta về sau sẽ không nhắc lại, thình lình bất ngờ. Họa đường cũng không có khóc sướt mướt, mà là đồng ý, hai người như vậy tường an vô sự. Ký rõ ràng đối phương điểm mấu chốt ở đâu, làm khởi sự đến ngược lại thuận tiện, nàng cơ hồ ngày ngày đều thủ Minh Dược, vừa mới bắt đầu đổi dược thời điểm còn có thể bị này nhìn thấy ghê người miệng vết thương dọa đến. Chậm rãi cũng thành thói quen, thả họa đường càng làm càng quen luyện, trong phủ cao thấp đều bị đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Không chỉ có như thế, nàng còn học xong tiên dược. Không gì ngoài lần đầu tiên thời gian sai lệch điểm đem phòng ăn thiếu. Mặt sau vài lần đều làm không sai. Cố Hoan cho hắn đánh xuống tay. Hai người phối hợp thập phần ăn ý. Đến sau này nhưng lại cũng dám lấy Minh Dược trêu ghẹo. Khi dễ đối phương không có biện pháp nhảy lên đánh bọn họ. Trong phủ dần dần lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt bộ dáng. Yến Đường cùng Minh Diệu đi theo tỷ tỷ phía sau tựa như hai cái đuôi nhỏ dường như. Họa đường đem bọn họ dạy dỗ phi thường tốt, thông thường châm trà đổ nước việc đều không cần nàng đi làm mà đi nàng liền chỉ phụ trách giúp. Minh Dược y chân, xương cốt đã tiếp thượng, tuy rằng khôi phục chậm một chút, một chốc còn không thể đứng lên, thả cũng không biết có phải hay không rơi xuống bệnh căn. Nhưng tiểu cô nương y mạnh bà lời nói, mỗi ngày đều phải giúp biểu huynh xoa xoa xoa bóp, ngay từ đầu Minh Dược đánh chết cũng không chịu làm cho nàng chạm vào bản thân. Huynh muội lưỡng vì thế ầm ĩ mấy lần, họa đường bị hắn oanh đi qua lại đã trở lại, bất luận hắn thế nào vừa đấm vừa xoa, nàng chính là bất vi sở động, sinh sôi mà cho hắn không có tỳ khí, lúc ban đầu vài lần. Thiếu niên tổng như là chịu hình giống nhau, một mặt xem nàng một mặt nói thầm, cái gì cảm giác cũng không có, ta xem ngươi cũng đừng vất vả, bà mỗi ngày đều cho ta thi châm, nàng nói nên tốt thời điểm tự nhiên hội tốt, thi châm là thi châm. Thông huyết mạch là thông huyết mạch, ta nhưng là cho ngươi trên đùi độ linh lực, ngươi muốn hảo hảo cảm thụ, nhíu mày xem nàng. Minh Dược bồn chồn nàng làm sao có thể như vậy mở to mắt nói hưu nói vượn. Ngươi vẫn là đừng lãng phí của ngươi linh lực, bỉ ngạn hoa có độc, khó trách ta chân đến bây giờ đều không tốt lên, trùng trùng chỉ một quyền ở trên đùi hắn. Đánh xong lại liền phát hoảng, cho đến khi thấy đối phương quả thật là một chút phản ứng đều không có. Họa đường chẳng những không cảm thấy nhẹ một hơi, ngược lại bỗng chốc khóc ra. Ngươi làm chi, thế nào đánh xong nhân còn khóc, uy, ta đều nói ngại mệt cũng đừng làm, ngươi phi không nghe, ngươi như vậy khóc, cha ta nên đã cho ta lại khi dễ ngươi, vì sao chính là không tốt lên. Ngập ngừng nói một câu, dừng ở Minh Dược trong lỗ tai lại hình như có ngàn cân trọng. Hắn biết nàng lo lắng chính mình, nhưng thật sự nghĩ không ra nên thế nào an ủi nàng. Không tốt lên liền không tốt lên, ôn tìm không phải nói sao, ta là Thái Sơn Phủ Điện Hạ, đừng nói cũng chỉ là đứng không được, đó là liền thừa một hơi, cũng có người xếp hàng nguyện ý gả cho ta, người sẽ không cần quan tâm. Hết chương.